Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 89, khoa học giải thích. Tiểu Dư vội vã khu vực chúng ta tiến đến tìm Lâm Anh hội hợp. Thủ lĩnh, sự tình có chút nghiêm trọng. Dư Dĩ Thanh vừa thấy mặt tự báo cáo tình huống. Thẩm lão sư phỏng đoán nói, Thượng Vệ Dân không phải mất tích, là bị người ăn. Dù là Lâm Anh cũng lập tức sửng sốt. Thẩm lão sư, thật là thế này phải không? Cái kia còn là giả. Hoa Man thấy mình bị chất vấn, một bộ giận không chỗ phát tiết dáng vẻ. Ta trước đó mặc dù đối Thẩm Dụ đủ kiểu sùng bái, nhưng lại một mực oán thầm nàng một cái thói hư tật xấu vậy, chính là có thời điểm tự cao tự đại. Nàng luôn luôn đem suy luận kết quả nói cho ngươi, nhưng cho tới bây giờ lười nhác giải thích suy luận quá trình. Nói như thế nào đây? Mỗi khi thời điểm này ngươi liền sẽ có loại mạc danh cảm giác bị thất bại, mà đồng thời ghen ghét chi hỏa du rõ tâm sinh. Này cảm giác tựa như có cái trí thông minh nghiền ép ngươi, người đứng tại đối diện, dùng lớn nhất lạnh lùng thái độ đối đãi nghi vấn của ngươi chuyên đơn giản như vậy. Còn cần lão nương lại giải thích với ngươi một lần sao? Nhưng hôm nay khác biệt, ta bỗng nhiên đối Thẩm Dụ loại này tật xấu cảm ơn đái đức. Thật may là nàng một mực có loại này thói quen, nếu không Lâm Anh khẳng định sẽ đối với Thượng Vệ Dân bị người ăn, suy luận tồn tại hỏi tới đáy. Ta cũng không thể nói đây là Hoa Man dùng lỗ mũi ngửi ra được đáp án đi. Ta dặn dò Hoa Man nhất định phải giả bộ lãnh khốc một chút. Nếu như sẽ không trả lời vấn đề tự đáp lại khinh thường tốt, sẽ không như vậy phiên khinh thường liền khiến cho Kình nhíu lại mi đầu giả bộ như không có nghe. Thấy Thẩm Dụ xa vào suy tư thời tự là loại này đức hạnh, bởi vì vô luận là Dư Dĩ Thanh hay là Lâm Anh, các nàng sẽ không đi quấy rầy suy nghĩ hình thức xuống Thẩm Dụ. Nhưng là có một chút ta không có quên dặn dò nàng, cho nên chúng ta hiện tại chính lúng túng đi. Theo Hoa Man sau lưng, nhìn lấy nàng cái này nghe, này ngửi ngửi hướng đi về trước lấy. Thẩm lão sư đây là, Tiểu Dư hỏi ta, nói như thế nào đây? Ta gãi não đại nói, bởi vì ta xác thực không biết giải thích thế nào. Lâm Anh cũng không hiểu chút nào mà nhìn xem Hoa Man bóng lưng. Vừa đi một bên quay người hỏi ta, ngươi cùng với nàng mụ cùng chỗ, có phải hay không nghĩ nàng gần đây có cái gì dị thường? Cảm giác hành vi của nàng hình thức quá quái lạ, nàng là có chút kỳ quái, không quá các ngươi không cảm thấy nàng rất bình thường nha. Ta đều không biết chính mình đang nói cái gì, ta biết vì cái gì, thì liền cái này ra hỏa không biết từ chỗ nào chui ra. Hắn một bên hấp trượt lấy bên lỗ mũi hô to một tiếng, đem Dư Dĩ Thanh giật nảy mình. Ta nhìn ngươi càng giống không bình thường. Dư Dĩ Thanh cho hắn nhất quyền. Ôi, thi liên khoa trương giống như thét chói tai vang lên. Sau đó xoa bị đánh bả vai, mặt bên trên biểu tình thế mà rất tốt say mê, một bộ chịu mỹ nữ đánh toàn thân thoải mái nhỏ dáng vẻ. Ta nói như vậy là có khoa học căn cứ. Tiểu Dư tỷ, ngươi không cần loạn đánh ta. Ngươi nói, kể không hợp ta không đem ngươi toàn thân then chốt đánh mềm mại. Còn có thể có cái này đãi ngộ. Ta thích nhất thư giãn xương cốt. Thi liên hai mắt tỏa ánh sáng. Đừng nói nhảm, mau nói. Các ngươi nghe nói qua tước sĩ đàn guitar trình diễn nhà Patrick Martino sao? Chưa nghe nói qua. Làm gì? Theo Thẩm lão sư có quan hệ gì? Theo mình cái này vụ án có quan hệ gì? Tiểu Dư một chuỗi vấn đề, là cái kia cắt bỏ một khối đại não người sao? Ta hỏi, chậc chậc, Ngôn lão sư, ta phát hiện ngươi thật sự là sinh hoạt xa xưa cầu a. Biết tất cả mọi chuyện, thì liền cười híp mắt vươn tay ra, đại khái là tưởng vỗ vỗ ta chụp quan hệ. Ta dọa đến tranh thủ thời gian né tránh, cắt bỏ đại não. Lâm Anh cũng trì hoãn dưới cước bộ, kinh ngạc hỏi, đúng, hắn là cái chứng động kinh bệnh hoạn người, bởi vì thường xuyên phát bệnh, vẫn phải bệnh uất ức, thống khổ không chịu nổi. Vì lẽ đó về sau làm thầy thuốc nói có thể đi qua cắt bỏ bên trái xương thái dương. Tựu là trong đại não có trí nhớ công năng này một bộ phận đến trị liệu thời điểm. Hắn trên cơ bản không có làm sao do dự đáp ứng. Có thể là làm thầy thuốc đem hắn bên trái xương thái dương 70% đều cắt bỏ rớt thời điểm, Martino cảm thấy một loại lỗ hổng, phiêu miểu cảm giác, tựa như chính mình tiến nhập một cái khác thời không một dạng. Chờ luận này trạng thái đi qua sau, hắn phát hiện chính mình chứng động kinh chứng đã khỏi hẳn, mà chỉ nhớ công năng thế mà cũng không có đánh mất. Càng quan trọng hắn trình diễn kỹ nghệ tăng nhiều, phong cách đại biến, đơn giản tựa như biến thành một người khác một dạng. Ý của ngươi là, Thẩm lão sư cũng có tình huống tương tự a? Nàng trước đó gặp tai nạn xe cộ, lúc đầu thầy thuốc phán đoán nàng rất khó khôi phục thanh tỉnh. Kết quả nàng chẳng những phi tốc khôi phục ý thức, mà khẳng định một ít giác quan công năng cũng đã nhận được phóng đại, tỉ như khứu giác. Lâm, anh nhìn qua chính ngồi xổm ở góc tường, đông nghe tây nghe hoa man nói, đội trưởng, ta cảm thấy tập kích đại đội này mấy đầu cầu cầu đều có thể xuất ngũ. Về nhà dưỡng lão hưởng thanh phúc đi. Tiểu dư cũng còn một câu. Ta hung dữ chừng nàng một chút. Nàng che miệng cười hắc hắc chạy. Nhưng coi như khứu giác công năng phóng đại. Nàng vừa là làm sao suy đoán ra thượng vệ dân bị phân thây. Mà có khả năng bị ăn thịt người biến thái ăn vào trong bụng đây này. Lâm Anh lắc đầu, xem ra đối thi liên giải thích không hài lòng lắm, bởi vì nàng căn bản không phải dựa vào lỗ mũi ngửi ra được, mà là dùng não tử nghĩ ra được, dùng cái mũi nghe chỉ là một cái đồng hồ thấy hình thức. Chỉ là nàng đại não nhận qua bị thương sau hành vi sai lầm mà thôi. Ta nhìn thi liên rất khó tự, viên kỳ thuyết, tranh thủ thời gian kiên trì giải thích. Ô... Lâm Anh nhìn ta, ai, từ khi tai nạn xe cộ về sau, nàng cứ như vậy, một hồi biểu hiện bình thường, một hồi kỳ kỳ quái quái, ta giả bộ như tâm tình nặng nề dáng vẻ, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, nhưng nàng tư duy là bình thường, não tử vẫn là ban đầu thông minh như vậy, nhưng trước kia cái thẩm dụ, hình như rất khó hoàn chỉnh địa trở về, ta cái này tâm. Tim như bị đau cắt, ta đều nghĩ chính mình theo hoa man lần trước khởi lăn lộn. Lẫn vào chính mình cũng sắp biến thành hí tinh. Không quá một bộ này nhìn hai cái nữ nhân cũng rất hưởng thụ. Đại khái nữ nhân luôn luôn lại càng dễ bị tâm tình lây đi. Hai cái nữ nhân nhìn ta thương tâm bộ dáng không khỏi im lặng. Chỉ có thi liên vỗ bờ vai của ta nói, ngôn lão sư. Nghĩ thoáng một chút a, kỳ thật muộn tao người bị kích thích, 80% đoán chừng lại biến thành nàng cái dạng này. Lại nói, thẩm lão sư nguyên lai như vậy một bộ lãnh đạm đến nhức cả trứng dáng vẻ. Còn không bằng hiện tại điên điên khùng khùng đáng yêu đây. Ta hung dữ chừng thi liên một chút, hắn lại hào vô giác xem xét địa thử lấy đại môn răng còn hướng ta cười ngây ngô. Ta giả bộ như đối thi liên nói rất tốt sinh khí. Bỏ qua một bên bọn họ bước nhanh hướng hoa man đi đến. Vừa đi vừa nghe thấy tiểu dư tại sau lưng trách cứ thi liên. Có ngươi nói như vậy lời nói thật sao? Mình mặc dù muốn kiên trì chân lý, nhưng nói chuyện với quần chúng muốn coi trọng phương thức phương pháp. Biết không, ta không có lại lý bọn họ, mà là ba chân bốn cẳng truy thượng hoa man. Nàng đã theo vân đường nhai chuyển tới còn không có hủy đi vân đường trên trấn. Vượt qua một đầu ngõ nhỏ, sau đó lại liên tiếp quẹo mấy cái cua quẹo. Này quen thuộc trình độ đơn giản tựa như nàng đã từng tới nơi này một dạng. Nàng đi tới, bỗng nhiên tại một cái rách dưới trước cửa sắt dừng lại cước bộ. Sau đó cúi đầu hít sâu một cái thở dài, nghiêm túc đánh giá cái này gia đình. Ta nhìn nàng, lại nhìn sang cái này hộ cổ quái thâm trạch đại viện. Tường viện rất cao, viện tử chính phòng rất già. trên mái hiên còn có vài cọng cỏ dại tại nghênh phong đung đưa. Nhìn qua có không nói ra được túc sát khí hơi thở. Chẳng lẽ, thượng vệ dân ở chỗ này? Ta hỏi nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.